quần áo mà Diệp Thiên thực sự chuẩn bị còn đang trong giai đoạn chế tác. Đây là do Diệp Thiên nói, cách chương.